nay Phạm Trưởng giới thiệu cái nhà với kệ TV dạng thờ Phật đã hoàn thành khoảng 80%. Nay giới thiệu sơ về mọi người nha, những quà lưu niệm của Phạm Trưởng. Đây là giải bóng đá Đồng Hương Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2019. Giải này thì đội Phú Mỹ là quê hương của Phạm Trưởng là hạng ba. Đây hạng ba đơn vị hạng ba Bình Định nha. Phú Mỹ cũng rất là mạnh, ta hạng ba là khá nổi tiếng đó. Ok, rồi tiếp theo đây là giải bóng đá Vua Phạt Đền, câu lạc bộ TTFC của Phạm Trưởng và Khánh Trung làm bầu. Giải này thì rất đặc biệt là đá chỉ đá phạt đền thôi, và đội của Phạm Trưởng và Khánh Trung thì khá kỷ lục trong giải này, đã 5 trận thua hết 500 người, có thể nói là một kỷ lục mà chưa câu lạc bộ nào mà phá được cho đến bây giờ. Tiếp theo đây là giải bóng đá người phụ Mỹ phương Nam lần 1 năm 2019. Giải này thì xã Mỹ Hòa và đội Phạm Trưởng đạt giải nhì chung cuộc với huyện huy chương bạc. Xong lên này, đây là quà lưu niệm hành trình hát vì đội tuyển. Đây là chương trình mà do báo Người Lao Động tổ chức nhằm ủng hộ tinh thần, khích lệ tinh thần của các tuyển thủ chúng ta trong những cái giải vừa qua năm 2019 là rất nhiều thành công. Tiếp theo đây là đây, ở sau cái hành trình đi đội tuyển thì đây là giải bóng đá kết nối tình đồng hương của Mỹ thì cũng được xảy ra Bình Định năm 2018. Và giải này thì giải này thì các bạn biết đây, giải này thì xã Mỹ Hòa Phạm Trưởng đoạt giải vô địch hay là cấp vô địch đây. Rất là đẹp, xã Mỹ Hòa vô địch 2017, tranh cúp nguy cơ tính nhật của bạn nha. Còn đây là giải bóng đá Đồng Hương Bình Định, ban tổ chức thì ăn nhà tài trợ. Còn đây các bạn ơi, đây là giải bóng đá mà đội Phạm Trưởng lúc đó là đời của nó, gồm tất cả các anh em nghệ sĩ diễn viên đóng bộ phim đời của nó tham gia giải này, các ca sĩ rất là nhiều, và đội Phạm Trưởng là đội vô địch giải bóng đá mở rộng năm 2019 là một vô địch nha các bạn nha. Cực rất là đẹp nha. Wow. Còn đây là gì? Đây là rượu sâm, rượu sâm của bà xã Phạm Trưởng ngâm cho Phạm Trưởng chân đẹp và bán cho khách những hàng thân thiết của bà xã. Đây và lâu liền, đây là đồng hồ Arsenal, câu lạc bộ mà đang là fan của câu lạc bộ Arsenal các bạn nha. Thưa quý vị, đây là cúp mà Sing Music Award, đây là năm thứ nhì xong chương trình giải của năm các bạn nha. Đây là điểm của tiếp theo, đây là một kỷ niệm cũng rất đặc biệt đến đặc biệt các bạn nha. Đây là Phạm Trưởng tham gia một vai rất nhỏ trong phim mà là một mặt của Phạm Trưởng với của anh Lý Hải với cái vai rất kỳ phương xây ôm các bạn nha. Phạm Trưởng đang nhớ về phần này Phạm Trưởng này, về phim Phạm Trưởng này lưu giữ mãi trong đường này là Phạm Trưởng. Tiếp theo đây là một cái giải thưởng của Duyên Đồng Quân, đây là trang chi trắng của Phạm Trưởng đã giải ban nhạc cúp năm. các bạn chắc là rất là quen thuộc đúng không? Hy vọng là anh Hào Nam sẽ xem clip này mà sẽ cảm thấy rất là vui khi học trưởng tham gia phim Người trong giang hồ của anh Đặng Hào Nam cho các bạn nha. Rất là bình dự. Tiếp tục là gì đây? Tiếp tục là đầu tiên nhập rồ và làm việc phẩm dưỡng đối tác của hạng vị lớn này, và phẩm dưỡng rất vinh dự là đã lọt vào top 5 ca sĩ nổi bật nhất. Em nhập rồ làm việc nha. Đây là một cái cướp của phim chương của Jin, giải thưởng của Jin. Và thời gian đó thì phẩm dưỡng đã rất nhiều ca khúc được các bạn đón nhận. Đây là một cái ly thôi. Những ly mà fan hâm mộ đã dành tặng cho phẩm dưỡng trong thời gian qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xuống đây. Nước bạn các bạn nha. Phẩm dưỡng Pro. Phẩm Pro là tên công ty của phẩm dưỡng nha. Còn kênh YouTube của phẩm dưỡng đó là Phạm Trưởng Official nha. Cảm ơn các nhà đã ủng hộ. Ê! Nút vàng. Nút vàng. Kiểu spread các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Phạm Trưởng nha. Ngoài kênh Phạm Trưởng Official ra thì Phạm Trưởng còn có một cái kênh nói về cuộc sống đời thường, những cái clip mà trường hát live trên sân khấu, những MV, những video music mà phòng trưởng đi chơi cùng với gia đình vân vân, phòng trưởng sẽ ủng hộ đắn nha. Còn đây là phần trưởng official. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là món quà rất là to lớn các bạn đã dành tặng cho phòng trưởng. Cảm ơn mọi người.